Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3051, chương 3052. Hừ, nhàm chán, chúng ta đi. Không Đàn hừ lạnh một tiếng, mang theo ma tộc tiếp tục hướng phía trước. Vũ tộc, các tộc, cũng nhao nhao rời đi. Dĩ nhiên không phải thật nhàm chán. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở đây một hao tổn chính là nhỏ thời gian nửa năm. Chỉ là, có chút chua thôi. Toàn bộ mê thần cung là một không gian riêng biệt. Những thiên dược này chỉ ở phía ngoài nhất. Nơi xa, cung điện cao vút trong mây. Vương Ngưng Yên bọn người đi theo rời đi. Chu Hiển Thần bọn hắn cũng không ở lại được nữa. Liền đối với Diệp Viễn cáo từ nói. Diệp Đại Sư, chúng ta đi trước. Diệp Viễn gật đầu nói. Cẩn thận, cùng một cái vị diện. Mấy đại thế lực đều là cùng tiến cùng lui. Bọn hắn rất rõ ràng. Ở chỗ này nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Nếu không sẽ 10 phần nguy hiểm. Một mực đến tất cả mọi người đột phá hoàn tất. Diệp Viễn mới mang theo Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người tiếp tục đi tới. Diệp Viễn, chúng ta phải nhanh lên. Không phải vậy chỗ tốt đều để đám người kia cướp đi. Gặp Diệp Viễn không nhanh không chậm. Dương Thanh có chút nóng nảy nói. Diệp Viễn cười nói. Nơi này đồ tốt là không ít. Nhưng muốn lấy đi cũng không dễ dàng. Dương Thanh tầm mắt ngưng tụ. Nói. Có ý tứ gì? Diệp Viễn nói. Lại hướng phía trước. Những lão quái vật kia. Chỉ sợ từng cái muốn kiềm chế không được a. Dương Thanh con ngươi co rụt lại. Nói. Ngươi nói là. Ngay trong bọn họ có chúa tể cảnh. Diệp Viễn gật đầu nói. Mà lại, còn không ít. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện buông tha Không Đàn sao? Dương Thanh giật mình nói. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ, vô thiên chúa tể không nhìn ra được sao? Diệp Viễn cười nói. Lão hồ ly kia, chỉ sợ là vui thấy nó thành a. Hắn ném ra ngoài mê thần cung cái này đại sát chiêu. Làm sao có thể chỉ vì hấp dẫn chúng ta những tôm tép này đến? Ngươi sẽ không coi là. Hắn thật là vì tìm cái gì truyền nhân a? Dương Thanh mờ mịt gật đầu nói. Đúng vậy a, ta thật thì cho là như vậy. Ai, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn là lão hồ ly. Ngươi là tiểu hồ ly. Đi tới đi tới. Đám người tiến nhập một tòa cự đại vườn hoa bên trong. Nơi này, đình đài lầu các, quái thạch đá lởm chởm, chim hót hoa nở, giống như là một tòa cự đại ngự hoa viên. Hết thảy đều là an tường mà tĩnh mịch. Bỗng nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng. Mau nhìn, đó là Hỗn Độn Thiên Bảo. Có người la hoảng lên. Trong đám người lập tức sôi trào, Hỗn Độn Thiên Bảo, lại là Hỗn Độn Thiên Bảo, cái này phát đạt, đó là của ta, ai cũng không cho phép đoạt, nơi này quả nhiên là bảo tàng chi địa, ha ha, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá chúa tể chi cảnh. Ngoặc kép, đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu xảo linh đang, lẳng lặng nằm tại cách đó không xa trong bụi cỏ. Linh đang 10 phần tinh xảo, tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức, đó là Hỗn Độn Thiên Bảo khí tức. Diệp Viễn biến sắc, lập tức hô, dừng tay, nhưng, đã muộn, mặc dù Diệp Viễn ở trong bọn họ, có chí cao vô thượng uy vọng, nhưng tiền tài luôn luôn động nhân tâm. Ở trước mặt Hỗn Độn Thiên Bảo, luôn có một số người không bình tĩnh, mấy trăm đạo bóng người. Giống như điên cuồng, nhào về phía cái kia linh đang, nhưng liền tại bọn hắn sắp đụng phải linh đang thời điểm. Thân thể của bọn hắn hóa thành vô số nhỏ vụn bột phấn. Tiêu tán trong gió, liền phảng phất, bọn hắn giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ở trong đó, còn có mấy cái bản nguyên cảnh giới cường giả. Những người khác, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thậm chí không biết. Công kích là từ đâu xuất hiện? Loại này không biết sợ hãi, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Lá, Diệp Thiên Thánh, đây là có chuyện gì? Tại bàng hoàng luống cuống thời điểm, rốt cục có người nghĩ đến Diệp Viễn. Rất kỳ quái, Diệp Viễn ở trong bọn họ, thực lực cơ hồ là hạng chót. Nhưng ở thời điểm này, mọi người lại không thể muốn dựa vào Diệp Viễn. Cũng may, tuyệt đại đa số người đối Diệp Viễn là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Hắn không nói gì, những người này đều không có động. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới lấy sống sót. Không phải vậy, chết chỉ sợ cũng xa không chỉ vài trăm người rồi. Vừa rồi, Diệp Viễn trước tiên phát hiện dị thường, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Không ít người lúc đầu dục dịch, cuối cùng vẫn cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Lúc này, những người này may mắn vô cùng, nghe Diệp Thiên Thánh lời nói. Không sai, Diệp Viễn chưa hề nói lời nói, lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên, thân hình hắn khẽ động, lướt về phía cái kia linh đang. Nhưng, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến linh đang thời điểm, linh đang liền quỷ dị như vậy, biến mất tại trước mắt của hắn. Đám người nhìn thấy một màn này, từng cái tròng mắt đều trừng đi ra. Vì cái gì Diệp Viễn không có việc gì? Vì cái gì linh đang biến mất? Tòa ngự hoa viên này, khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Diệp Viễn không hề động, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được bốn phía biến hóa. Mỗi một sợi gió, mỗi một tia thiên địa linh khí, năm vạn người lặng ngắt như tờ, lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Viễn, liền cũng không dám thở mạnh. Thật lâu, Diệp Viễn từ từ mở mắt, trong lòng mọi người siết chặt, càng thêm không dám hít thở. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là lâm vào một tòa đại trận bên trong. Diệp Viễn nói lời kinh người. Đại trận, cái này sao có thể? Chúng ta, cảm giác không thấy một điểm trận đạo ba động a. Diệp Thiên Thánh, có phải hay không sai lầm? Ta cũng là cửu giai thiên trận sư. Thế nhưng là ta không có chút nào phát giác được có đại trận a. Nếu như đây là một tòa đại trận, chúng ta nhiều người như vậy xông tới, chẳng phải là sớm đã chết cả rồi. Ngoặc kép, ít có địa, bọn hắn đối Diệp Viễn sinh ra chất vấn. Thật sự là, bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được đại trận tung tích. Diệp Viễn ngưng tiếng nói, ta nghe nói, Mê Thần Cung có một vị trận đạo đại tông sư, tên là Thất Phương Chúa Tể. Hắn lấy trận đạo đạt tới bỉ ngạn cảnh giới, thủ đoạn thông thiên, Mê Thần Cung một trận chiến, hắn trọng thương phía dưới, đúng là hiến tế chính mình, đem chính mình luyện hóa thành một tòa vô tiền khoáng hậu đại trận. Tòa đại trận này chỉ có một chữ trời, hắn nương tựa theo trời, diệt sát 57 vị chúa tể cảnh cường giả, trong đó còn có bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ. Nghĩ đến, chúng ta hẳn là lâm vào trời. Đám người nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng một người, diệt sát 57 cái chúa tể. Cái này, là đáng sợ cỡ nào thần thông a? Phải biết, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng bất quá mới hơn 60 cái chúa tể cảnh. Thất Phương chúa tể này, lấy lực lượng một người, liền có thể diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thực lực thế này, thật là đáng sợ. Diệp Viễn giao đấu đạo lĩnh ngộ, quá thâm hậu, nhưng hắn cũng là tại linh đang xuất hiện một sát na, mới đã nhận ra một chút không thích hợp. Trước lúc này, hắn không hề có cảm giác. Tòa đại trận này, thật là đáng sợ. Cả tòa Hưu Thần Cung, là một cái không gian thật lớn, mà ở trong đó, có thể nói là thế giới trong thế giới. Tòa đại trận này cùng Mê Thần Cung không gian hoàn mỹ trọng chồng lên nhau, cho nên chúng ta căn bản cũng không có phát giác lâm vào trong đại trận. Nhưng tòa đại trận này phi thường phức tạp, có thể nói đã đạt đến trận đạo cực hạn. Nơi này thời không là dựa theo ý chí của Thất Phương Chúa Tể đến sắp xếp, vô cùng phức tạp. Vừa rồi bọn hắn xúc động tử môn, cho nên liền bị đại trận gạt bỏ rồi. Nhưng ta đi thời điểm, Tử Môn lại rời đi phương vị, cho nên ta không sao. Cái kia linh đang nhìn thả trên đồng cỏ, kỳ thật căn bản là tại một cái không gian khác. Tác dụng của hắn chính là dẫn dụ chúng ta bước vào Tử Môn. Mà lại, tòa hải trận này cùng mặt khác đại trận không giống nhau. Nó là sống, Diệp Viễn ngưng tiếng nói. Thật có lỗi, kẹt văn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.